Tokyo Revenger, đa nhân cách, chương 8, Hắc Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày sau, cô sống cùng hai người con trai ở trong nhà Wakasa cứ thích đuổi Sanju đi ra khỏi nhà nhưng bản thân cô không thể độc ác như vậy được. Hơn nữa Sanju còn là người không có gia đình đuổi thì biết đi đâu. Này Wakasa bận đi xử lý băng đàn gì đó. Chỉ còn cô và Sanju ở nhà. Sanju, sao em ghét Wakasa vậy? Vì thằng đó chọc em. Xưng với Wakasa là thằng, xưng với cô là em. Hảo, cô bất lực trước mọi thứ ở đây. Bây giờ Sanju cũng cởi mở hơn xíu nhưng là với cô chứ không phải với ai kia. Sanju nè, chị đang có suy nghĩ. Suy nghĩ gì? Sanju đáp lại, kiếm gia đình cho em. Dù gì đi nữa, chị đâu phải gia đình của em. Sanju lặng người khi cô nói lời này. Nhưng mà sống lâu như vậy không phải gia đình chứ là gì? Cậu im lặng nhìn cô. Tuy cô không cùng dòng máu nhưng đối với cậu, cô chính là gia đình. Sanju, em không thích có gia đình à? Cô ngập ngừng lên tiếng. Cô sợ rằng bản thân nói sai gì đó. Tại vì Sanju bị gia đình bỏ rơi mà. Có thể tạo thành một tâm lý gì đó. Em ghét gia đình lắm. Nên quan hệ giữa em và chị cứ là chủ nhà và người ở đợ đi. Cô sốc tới mức không tin được những gì mình nghe. Sanju nói gì vậy chứ? Em ấy điên rồi. Từ bây giờ chị bảo gì em cũng nghe. Nhưng đừng đuổi em, Sanju ánh mắt cún con cầu xin cô, và với người thiếu nghị lực thì chuyện này đương nhiên là đồng ý không cần vấn đề. Ai bảo Sanju quá đẹp, ngồi chìm đắm vào sắc đẹp của Sanju, điện theo cô rung lên. Cô quay sang nhìn, đó là tin nhắn của Wakasa, thấy tin nhắn này cô cũng cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều. Chị đi đâu vậy? Chị đi ra ngoài xíu. Cô khoác áo lên và rời khỏi nhà, ở tiệm xe của Shin, mọi người đều tập trung ở đó. Nhìn thấy cô vào ai cũng mỉm cười, nhưng sự mỉm cười này khiến rợn tóc gáy. Chuyện gì vậy? Hinomi, mày có thể làm tham mưu của Hắc Long. Tại sao? Cô nhíu mày, vì mày là người phù hợp. Nhưng làm tham mưu có gì vui bây giờ? Cô có biết đánh nhau à? Trông thấy cô lơ ngơ nên xin lên tiếng. Đừng lo, Hắc Long còn có tụi tao bảo vệ mày mà. Nhìn đám người này có chút thành khẩn nên cô đành chấp thuận nhưng mà không biết kéo dài được bao lâu đây. Hiện tại những việc mà cô làm ngay bây giờ nó không hề có ích hay liên quan gì tới người tên Sakura Washin đó. Cô gật đầu đồng ý, có khi người cô cần tìm có liên quan tới bất lương thì sao? Những ngày sau, Hắc Long càng ngày càng lớn mạnh, ở Nhật Bản nhắc tới Hắc Long ai cũng sợ, và cô ở trong đó thì đương nhiên phải biết cách làm cho nó lớn mạnh. Cô cùng Techomi cùng nhau lập nên những kế hoạch để chiến thắng đối thủ. Nhờ đó Hắc Long đang mạnh dần lên, Hắc Long đang lớn mạnh quá mức rồi. Cô đưa lon nước cho Wakasa. Mày không thích điều đó. Wakasa nhíu mày, bản thân anh cũng thấy Hắc Long lớn mạnh nhưng đối với điều này không có gì là xấu. Không phải, chỉ là tao sợ nếu lớn mạnh quá mức chúng ta sẽ mất đi bản tính thật. Nghe thấy vậy anh cũng hiểu ra dần dần. Tính cách của Hinomi là vậy. Cứ thích lo xa nhưng mà không sao. Anh sẽ ở bên cô và không làm hại cô. Đừng lo, xin là tổng trưởng. Thằng đó mày biết tính nó mà. Cô nhìn về phía xa. Trong lòng cô bất giác lo lắng về tương lai. Nếu như thực sự Hắc Long lớn mạnh là sai thì cô mong rằng bản thân cô chính là người phá hủy nó. Cách chương.